Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3069, Biểu Ca Biểu Muội 20. Người đăng, HGSOZMOZE. Hầu gia phu nhân không dám đi gặp Phó Ý Chí, mà là về tới chính mình viện tử. Xoa đầu, nha hoàn bưng thuốc tới, nhắc nhở hầu gia phu nhân tới giờ uống thuốc. Rồi, hầu gia phu nhân uống xong thuốc, híp mắt, hô hấp dồn dập, chờ mẫu thân Phó Ý Chí cười cười, nằm ở ẩm ướt trên đệm chăn. Ở bên trong này, liền làm một giường chăn đều không được, nhét không tiến vào, cửa sổ cũng không có. Xem ra chính là giam lại địa phương. Trước kia không biết hầu phủ còn có chỗ như vậy đâu. Hắn chỉ có thấy được ngăn nắp xinh đẹp địa phương, không nghĩ tới này phía sau ô trọc sẽ phát sinh tại chính mình trên người. Tiểu thư, ngươi tại sao lại đến hầu phủ rồi? Đông Tiết đối Ninh Thư nói. Nơi này là hầu phủ sau đường phố, người đến người đi tương đối ít. Hang động, thấy tiểu thư liền đứng tại bên ngoài tường. Đã tiểu thư không nỡ hầu phủ, vì cái gì lại muốn rời đi hầu phủ đâu? Đông Tiết thở dài. Ninh Thư chỉ là nói. Tốt xấu, tên của ta muốn thành hôn, ta được đến nhìn, xem, hầu phủ phát sinh chuyện. Ninh Thư quét một chút liền biết, không có việc gì, liền đến đi dạo một chút, xem ra ngược lại không như là thành thân dáng vẻ, chỉ ít không có thành thân bầu không khí, hiện tại lại thành thân, tiểu thư lại không thể trở về. Ai, Đông Tuyết lão, Khí Hoành Thu thở dài. Ninh Thư quay người đi. Người muốn trở về, Đông Tuyết vội vàng đuổi theo Ninh Thư. Mới không phải đâu, tiểu thư, ta mới không nghĩ trở về. Hiện tại sinh hoạt mặc dù không ra sao, nhưng là thắng ở không ai quản. Trở về, lại muốn xem sắc mặt của người khác. Ninh Thư khẽ cười, hiện tại Phó Ý Chí nhìn có điểm giống hắc hóa. Vì yêu hắc hóa, tốt khiến người cảm động a. Không biết về sau có thể hay không cùng Tam Vương ra làm. Bất quá Tam Vương ra cùng với nàng không có trực tiếp ân oán. Chỉ ít sự tình xảy ra đạo hiện. Tại không có ân oán. Cho dù có ân oán, cũng có thể là Tam Vương ra trở về sau không có Tiêu Thải San tên, mà chiếm đoạt chính mình tên người. Lắc mình biến hóa, lại trở thành hoàng hậu. Đoán chừng sẽ tức giận đến nghĩ lôi kéo mọi người cùng nhau chôn cùng. Vậy làm sao làm đâu? Khẳng định nói là ra Phó Ý Chí cùng Tam Vương Phi quan hệ. Tam Vương Phi mượn tên người khác gả cho thần tử, như vậy đức hạnh có thua, thiệt nữ tử sao có thể làm hoàng hậu? Hơn nữa trong thời gian này còn sinh một hài tử. Hài tử này rốt cuộc là ai còn không biết đâu. Hoàng gia huyết mạch tuyệt đối không cho phép lẫn lộn. Nếu như người ủy thác như vậy nháo trò, hoặc là không nháo, xem chừng đều sẽ chết. Dù sao người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện. Mặc kệ là Phó Ý Chí vẫn là Tam Vương gia, cũng sẽ không cho phép có như vậy một quả tạc đạn tồn tại. Này một khi dẫn đốt, kia tuyệt đối có thể nhấc lên sóng to gió lớn tới. Hầu phủ sẽ gặp nạn. Tam Vương Phi thanh danh cũng không có. Hài tử cũng hủy. Liền xem như hoàng gia huyết mạch, xảy ra chuyện như vậy, khó tránh khỏi đối hài tử có chút hoài nghi. Hài tử này muốn đăng vị tỷ lệ nhỏ chi lại nhỏ. Người ủy thác là trận này sự cố bên trong địa vị hèn mọn nhất, lại là mấu chốt nhất. Ai bảo nàng là một cái ác độc biểu muội đâu? Ninh Thư đều có muốn đem trong hoàng cung Tam Vương Phi trộm ra, dứt khoát làm Phó Ý Chí cùng với nàng thành tựu chuyện tốt, cũng giải Phó Ý Chí điên dại chứng bệnh. Nhưng là hoàng cung có thể so sánh hầu phủ thủ vệ xâm nghiêm nhiều. Hơn nữa, trộm đi, tất nhiên sẽ khiến trắng trợn lùng bắt. Phó Ý Chí cùng Tam Vương Phi sẽ rất gần thành thân. Thành thân sau, lại dùng chút thủ đoạn làm hai người này thành này chuyện tốt được rồi. Nhưng bây giờ tình huống, đào vong Tam Vương gia có vẻ như cùng người ủy thác không có cái gì trực tiếp ân oán. Ninh Thư thở ra một hơi. Không biết kịch bản chính là như vậy phiền không? Biết có thể hay không bỏ qua cừu nhân? cũng không biết có phải hay không sẽ liên lụy vô tội. Ninh Thư suy đoán, rất có thể, người ủy thác khả năng rất sớm đã chết rồi. Không có chờ đến Tam Vương gia trở về, liền bị Phó Ý Chí giết chết. Dù sao mặc kệ như thế nào, Phó Ý Chí là không có chạy. Giải quyết Phó Ý Chí, lại nói, hiện tại Phó Ý Chí bị giam đi lên. Tam Vương Phi cũng trong hoàng cung dưỡng, thân thể dưỡng thai. Nói là như vậy, vẫn là cầm tù, chờ Tam Vương gia trở về. Lại nói giết phụ nữ trẻ em, còn có trong bụng hài tử, hơi có vẻ tàn nhẫn. Nói, không chừng liền cho đào vong bên ngoài Tam Vương gia có tạo phản cái cớ. Nuôi, xem như một con tin. Hai người đều bị giam đi lên. Xem các ngươi như thế nào thành thân. Cầm đi tên, lại như thế nào. Thất bại trong gang tấc cảm giác thoải mái đi. Cũng không biết Phó Ý Chí có thể hắc hóa tới trình độ nào. Có dám hay không, đến trong hoàng cung đi đoạt người. Đoán chừng hầu gia sẽ trực tiếp tại chỗ giết Phó Ý Chí. Sẽ không để cho Phó Ý Chí liên lụy toàn bộ hầu phủ. Hầu gia không phải là không có nhi tử. Không có một cái người thừa kế. Còn có cái khác nhi tử. Phó Ý Chí hắc hóa cũng liền chỉ thế thôi. Không có việc gì kéo dài khuôn mặt. Cho người ta bày sắc mặt. Giống giận gào thét hai tiếng mà thôi. Chó sủa, có thể tự mình xoắn suýt một bang lực lượng sao? Hầu phủ cũng không có mang. Binh, kinh đô từng cái gia tộc đều dựa vào trên quan trường răng khắp nơi. Quan hệ, một bang văn nhân như thế nào tạo phản? Cán thương gia chính quyền. Ninh Thư bĩu môi, chỉ thế thôi. Nếu như Phó Ý Chí thật thành công, lôi kéo, được quân đội, xoắn suýt tạo phản, nàng nhất định cho hắn điểm cái tán. Cũng liền khi dễ nàng như vậy một cái bé gái mồ côi có bản lĩnh. Phương diện, khác, ha ha, muốn đem Phó Ý Chí nhốt vào hết thảy đều kết thúc. Hết thảy đều kết thúc kia. Đến lúc nào, 1 năm, 10 năm, Phó Ý Chí sợ là trên người đều dài cây nấm. Ngóc đầu trở lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Đông Tuyết tại Ninh Thư bên cạnh líu lo không ngừng hôm nay ăn cái gì. Đồ ăn. Giá như thế nào, hoặc là như thế nào tiết kiệm một chút tiền. Ninh Thư chỉ là yên tĩnh nghe, không có xen vào, ngẫu nhiên lộ ra cao môn đại hộ thời điểm. Sẽ quét một chút, tinh thần lực quả, thực chính là nhìn trộm lợi khí nha. Không ít khuê trung nữ nhi gia cũng đang thảo luận Tam Vương Phi đâu. Không kết hôn trước đó liền xuất đầu lộ diện. Cái gì mỹ thực, cái gì mỹ, dung, đúng vậy a. Có thể thấy được là cái không có phúc khí. Rõ ràng Tam Vương gia đối nàng tốt như vậy. Kết quả nàng là cái khác chồng. Đem Tam Vương gia gram thành như vậy. Xác thực không có phúc khí. Nhân sinh bất chắc a. Ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Tam Vương Phi lại là thật đáng thương. Có người dám thở dài. Trên mặt có điểm thương xót. Đáng thương cái gì nha. Tam Vương Phi là mưu phản người. Người cũng chớ nói lung tung. Không thì truyền đi còn nói người đáng thương mưu phản người. Là không có gì có thể yêu. Cho tới bây giờ đều là dệt hoa trên gấm. Tan mất hạ thạch. Trước đó Tam Vương Phi là như gió thật không tầm thường đặc biệt nữ tử. Hiện tại chính là xuất đầu lộ diện. Còn khác chồng. Trước đó Tam Vương Phi làm cho người ta nhiều ghen tị. Hiện tại liền nhiều làm cho người ta xem thường. Bằng cái gì ngươi có thể gả tốt như vậy nhi lang? Chúng ta không thể. Cũng tìm không thấy dạng này nhi lang. Hiện tại trong lòng đều thăng bằng. Ninh Thư cười nhạo. Hiện tại xem thường Tam Vương Phi. Đến lúc đó Tam Vương ra ngóc đầu trở lại. Lúc kia Tam Vương Phi lại là thiên hạ chi mẫu. Dựa theo đế vương tình yêu chuyện xưa, khẳng định hậu cung chỉ có một cái hoàng hậu, đây mới là vô thượng sủng ái đâu. Đến lúc đó 333 đánh mặt a, cũng không biết Tam Vương gia cái gì sẽ trở về. Lái ngũ sắc tường vân xuất hiện lại Tam Vương Phi trước mặt, trở thành nàng cái thế anh hùng. Hết chương.